Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 195, tỉnh lại. Ngay sau đó, hắn lập tức đưa mắt rơi vào Shiva phía sau đen nhánh Susanoo cánh tay bắt được người. Đồng thời, Shiva trên vai còn khiêng một cái. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên mang nhiều người như vậy trở về? Chuyến này xảy ra chút tiểu nhạc đệm. Vốn là đi xử lý tiểu bí thư sự tình. Bất quá thuận tiện mang về vài cái bắt tù binh. Bắt tù binh. Siki the Golden Lion nhíu lông mày. Cũng không hỏi nhiều. Mà ở Siki the Golden Lion bên cạnh Ino chợt nhíu lông mày. Nhìn Shiva sau lưng nước sơn hắc thủ cánh tay. Có chút ngạc nhiên. Sau lưng của hắn là vật gì? Là một cái là Susanoo chiêu thức. Siki the Golden Lion nhếch miệng vừa cười vừa nói. Susanoo. Ino hỏi ngược lại. Từ chưa từng nghe qua cái từ ngữ này. Cái này là hắn năng lực. Làm sao không thấy được hắn dùng quá? Nghe vậy, Siki the Golden Lion vẻ mặt khinh bỉ nhìn Ino. Lập tức mở miệng. Không đối ngươi dùng. Đó là bởi vì ngươi thực lực căn bản không đủ để cho hắn dùng ra một chiêu này. Ngươi nói cái gì? Ino nhất thời giận dữ. Hung tợn trừng mắt Siki the Golden Lion. Toàn thân nhộn nhạo một từng tia lam bạch sắc điện quang. Làm sao? Bị đánh còn không có kề bên đủ. Siki the Golden Lion hung hăng hít một hơi yên. Lập tức lấy xuống run lên khói bụi. Không chỉ có không hoảng hốt vừa cười vừa nói. Nhưng mà một câu nói này nhất thời để Ino thân thể căng thẳng. Nhìn Siki the Golden Lion theo bản năng lui về sau một bước. Hắn đích xác là bị đòn. Nhưng lại không ít. Bởi vì Busosoku ngang ngược duyên cớ. Ino có thể bị đòn không ít. Nhưng mà trong khoảng thời gian này hắn liền Busosoku ngang ngược môn đều không vuốt. Tự nhiên Siki the Golden Lion vô cùng không nói. Kenbunsoku ngang ngược tạo nghệ ngược lại là rất cao. Busosoku nhất định chính là yếu kê. Thể thuật cùng sức phản ứng cũng không cần nói. Đơn giản là ngạnh thương. Nói chung, muốn huấn luyện địa phương còn rất nhiều. Được rồi, hai người các ngươi cũng không cần luyện. Đi theo ta, liên quan tới lần này ta mang tới bắt tù binh. Có thể có tác dụng lớn. Sau khi nói xong, Shiva trực tiếp hướng phía trong lâu đài đi tới. Lưu lại Siki the Golden Lion cùng Ino hai cái người đưa mắt nhìn nhau. Bắt tù binh, có tác dụng lớn. Mặc dù không biết Shiva cụ thể nói cái gì. Thế nhưng hai người cũng rất nhanh đi theo. Đồng thời, Shiva giao Khalifa đem Jinbei còn có nữ đế cũng kêu lên. Mọi người lập tức hội tụ ở lâu đài trong đại sảnh. Cái này là hải quân người. Shiva, ngươi làm sao đem hải quân người mang về? Nữ đế nhìn Hina còn có anh sau đó. Xinh đẹp mặt bên trên lộ ra vẻ nghi ngờ. Hina nàng gặp qua. Đã từng Shiva đánh tổng bộ hải quân thời điểm. Đã bị Shiva bắt lại quá. Làm sao lần này lại bị Shiva bắt được? Đến ở bên cạnh anh. Mặc cũng là hải quân phục trang. Cho nên liếc mắt liền nhận ra được. Còn như cái kia dâu trắng hai. Nữ đế cũng là không biết. Tiểu Hina là tự chui đầu vào lưới. Chính mình đưa tới cửa. Liền thuận tiện trói lại. Còn hai cái này. Mới là mục tiêu. Người nói cái gì? Nghe được Shiva nói như vậy. Hina lập tức trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên. Trợn tròn mắt nhìn Shiva. Bởi vì hải quân phục trang bị xé rách. Cho nên hắn hiện tại mặc là Khalifa y phục. Ta là nhân tiện. Lẽ nào không phải sao? Người có thể đi. Muốn chạy trốn cũng tốt. Làm phá hư cũng tốt. Tùy ngươi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Đảo nhỏ này bên trên tất cả đều là cải tạo mãnh thú. Ngươi còn chưa nhất định đánh thắng được. Còn có. Nơi này chính là ở 10.000 thước trên cao. Chính ngươi điểm danh. Shiva, cái này buổi nói chuyện càng làm cho Hina trợn tròn con mắt. Thậm chí có chút khó tin nhìn Shiva. Mãnh thú. Vạn thước trên không. Chạy trốn phá hư tùy tiện chính mình. Chạy. Hina gương mặt mộng bức. Chạy trốn nơi đâu? Mới vừa bị Shiva bắt trên đường tới. nàng nhưng khi nhìn đến Shiva bay rất cao, khoảng cách cao như vậy, phía dưới vẫn là đại hải, coi như là nàng đạp nguyệt bộ đem chân đạp phế đi, cũng chạy không được, còn như phá hư, chỉ có ha hả, nơi này chính là tứ hoàng địa bàn, trừ phi nàng không muốn sống nữa. Ngươi, ta, nàng, chúng ta, nàng, Hina mặt đỏ lên, cả Lâm không biết đang nói cái gì, bất quá nhìn qua vô cùng kích động, người muốn nói cái gì, người cứ như vậy đối đãi tù binh, ồ, người muốn cho ta làm sao đối đãi bắt tù binh, như lần trước như vậy, người thượng ẩn, Shiva nhíu lông mày, lập tức trên dưới quan sát một chút Hina vóc người. Cái nên lõm thì lõm vào, nên lồi thì lồi. Không, không có gì. Hina lại càng hoảng sợ, vội vã lui lại hai bước che thân thể của mình, gần giống như vẫn thụ thương lúc con mèo nhỏ một dạng. Nếu như vậy, vậy ở một bên ngây ngô a. Lúc này, tựa hồ là bị động tĩnh khổng lồ ầm ĩ đến. Té xỉu xuống đất, anh Tu Mi nhỏ nhẹ nhảy lên hai cái. Nhẹ nhàng chuyển giật mình tay. Ngô, phát ra một tia thanh âm rất nhỏ. Anh lông mi dùng khiến người ta phi thường lo lắng tốc độ chớp hai cái. Lập tức chậm rãi trợn mở con mắt. Nàng hai tay chống chỗ ở mặt chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy. Xoa xoa chính mình có chút say xe đầu. Ta đây là ở nơi nào? Mơ mơ màng màng nói xong câu đó. Ngay sau đó, phóng phật là nhớ ra cái gì đó một dạng. Sắc mặt chợt biến đổi. Lão sư, Zephyr lão sư, nàng lấy tốc độ cực nhanh xông trên mặt đất nhảy dựng lên. Nhưng là nhìn một cái chu vi, muội chỉ nhất thời liền mộng bức. Các ngươi, ta ở đâu? Ngươi ở trên trời. Shiva mở miệng nói, theo thanh âm nhìn lại. Khi thấy Shiva mặt thời điểm, anh kém chút bị dọa đến ngất đi. Nàng trợn tròn con mắt, hoảng sợ lui về sau hai bước. Vũ! Uchiha Shiva, cái thứ ở trong truyền thuyết tứ hoàng, chứng kiến anh cái này khả ái phản ứng, nhất thời để Shiva có chút im lặng nhún vai. Ta có kinh khủng như vậy sao? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.